Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, mộng bức đan xuân thu 1. Rời khỏi hai người tầm mắt, Diệp Chân thuận lợi dừng bước lại, chờ đợi thời cơ chín muồi. Một chỉ điểm ra, đã bỏ chạy đến ngoài trăm dặm, một sợi tàn phá yêu linh kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Sợi này yêu linh, tự nhiên là Diệp Chân cố ý thả chạy. Về phần mục đích làm như vậy, cũng là cho mình một cái rời đi lý do, để cho Bạch Tử Họa thấy chết không cứu. Nếu như nói thế giới này kịch bản quan trọng nhất là cái gì? Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa tình cảm tuyệt đối liệt trúc đệ nhất. Phá vỡ Bạch Tử Họa anh hùng cứu mỹ nhân, lại để cho Bạch Tử Họa thấy chết không cứu. Sau đó trên Hoa Thiên Cốt Thục Sơn, hoàn toàn bóp tắt Hoa Thiên Cốt đi trường lưu suy nghĩ. Kể từ đó, chí ít hai ở giữa tình cảm tuyến tất nhiên hoàn toàn thay đổi. Mặc dù như thế cách làm ở một ít thánh mẫu hoặc là vệ đạo sĩ xem ra sẽ các loại chán ghét. Nhưng Diệp Chân không cần thiết, người không vì mình trời chu đất diệt, mình cũng không có thương tổn đến người nào. Ngược lại còn ngăn cản một đoạn bi kịch phát sinh, tự thân đạt được điểm đánh giá, Hoa Thiên Cốt cùng trường lưu đạt được an bình, ba toàn đủ đẹp chuyện cớ sao mà không làm. Đương nhiên, tính toán này cũng không phải hoàn toàn có thể được, dù sao tương lai không ai nói chắc được, lỡ như Bạch Tử Họa xuất thủ cứu giúp đây, lỡ như Hoa Thiên Cốt là hoa si, chính là coi trọng Bạch Tử Họa đây. Đoán chắc thời cơ, chờ đợi phụ thân Hoa Thiên Cốt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Diệp Chân rốt cuộc xuất hiện, Mặc Băng đại ca, cha ta hắn, Hoa Thiên Cốt khóc không ra tiếng, nhưng Thủy Chung không có thể lưu lại nước mắt, ta tới chậm, cha người linh hồn đã tán đi. Bằng không mà nói, Diệp Chân trầm giọng nói, cái này không lạ Mặc Băng đại ca, cha. Hoa Thiên Cốt vẫn như cũ khóc không ra tiếng. Diệp Chân quay đầu, bình tĩnh con mắt nhìn mắt Bạch Tử Họa. Cùng đột nhiên xuất hiện Hạ Tử Huân. Hạ Tử Huân này thân là trong ngữ thượng tiên, cũng không có cho người một loại tiên tư thanh linh cảm giác. Ngược lại mơ hồ có một loại lệ khí. Chẳng qua nghĩ đến cũng đúng. Xuất từ Thất Sát Điện. Nói đến Thất Sát Điện, Diệp Chân đối với môn phái này cũng không có bao nhiêu ác cảm. Theo Diệp Chân, Thất Sát phái này mặc dù chỗ ma giới, nhưng phải là sống được chân thật nhất một môn phái. Người này là ai? Khẩu khí thật lớn, Hạ Tử Huân mỉm cười nhìn về phía Bạch Tử Họa. Dường như đối với Bạch Tử Họa là môn quy thấy chết không cứu làm phép rất nhìn có chút hả hê. Bạch Tử Họa lãnh đạm con mắt nhìn mắt Hạ Tử Huân, nhưng không có đáp lời. Nếu không phải bởi vì Hạ Tử Huân, nói không chừng liền sẽ không phát sinh trước mắt thảm kịch. Bạch Tử Họa biết đến chuyện này không thể trách Hạ Tử Huân. Mình nếu muốn vi phạm với quy tắc, ai cũng không ngăn cản được. Nhưng nghĩ tới mấy ngày này mất mạng ở đầu châu đại yêu thủ Hạ Phàm Nhân, Bạch Tử Họa trái tim liền có chút ít nặng nề. Hừ, Hạ Tử Huân hừ lạnh một tiếng. Mục đích của nàng đã đạt đến. Tiếp tục lưu lại cũng hay sao có ý nghĩa lớn cỡ nào. Biến hóa thành một đạo độn quang trong nháy mắt cực nhanh. Để ngươi cha nhập thổ vi an đi. Vất vả cả đời. Kết quả như thế cũng là không tính là quá xấu. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nói như thế. Nếu nghe lọt vào trong miệng người khác, chắc chắn cảm thấy Diệp Chân là ở nhìn có chút hả hê. Nhưng có lẽ bởi vì tâm tính thuần khiết nguyên nhân, Hoa Thiên Cốt cảm giác được Diệp Chân cô đơn, đem phụ thân Hoa Thiên Cốt di thể dẫn tới một chỗ phong cảnh lại không chi địa. Diệp Chân phẩy tay áo một cái, mặt đất bùn đất như nước lộn, chẳng qua là hít thở công phu. Hầm mộ thuận lợi đã đào xong, lịch luyện đã đến cuối cùng thời gian. Ngày thứ hai, Bạch Tử Họa liền rời đi. Sau ba ngày, Diệp Chân đồng dạng rời khỏi, chẳng qua để cho an toàn. Diệp Chân bí ẩn ở trong cơ thể Hoa Thiên Cốt lưu lại một đạo kiếm khí. Không tới chân chính sống chết trước mắt, quyết định sẽ không phát động. Ba ngày này hai người quan hệ đều là tăng tiến phi tốc. Chẳng qua khiến Diệp Chân an ủi chính là thứ tình cảm này là hữu nghị, chí ít tạm thời như vậy. Biết được Hoa Thiên Cốt quyết định mấy ngày nay liền đi Thục Sơn, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, mắt nhìn trên giường ngủ say Hoa Thiên Cốt, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, chậm rãi mà đi, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Bỏ ra 7 ngày công phu, Diệp Chân lúc này mới về tới Thục Sơn phái phía sau núi Lăng Thiên Các. Lăng Thiên Các này chỗ phía sau núi, nói là phía sau núi, kỳ thực là một tòa độc lập núi lớn, hiểm trở phi phàm, lại có ẩn nặc đại trận bảo vệ, trừ một cây xích sắt đi thông chủ phong, thuận lợi không có bất kỳ cái gì ra vào con đường. Lăng Thiên Các cũng không phải là chẳng qua là một ngôi đại điện. Đại điện về sau còn có một mảnh nhỏ dãy cung điện. Dãy cung điện phía sau có một phương tuyệt bích, tên là xem sao sườn núi. Thần kỳ là từ dưới vách đi lên nhìn, không tới giữa sườn núi thuận lợi bị nồng đậm mây mù che đậy chặt chẽ. Nhưng từ trên nhìn xuống, cái này ngàn dặm non sông thậm chí đường quốc đô thành đều mơ hồ đang nhìn. Bên cạnh một đạo oánh quang lóe lên, thân mang bích ngọc váy lụa, so với tiểu hồ ly cũng không thua bao nhiêu chi tâm lập ở bên cạnh. Chủ nhân, chi tâm tiếng cười nói, Diệp Chân nhẹ nhàng phất tay áo, núi đá bong ra từng màng biến thành một phương bàn cờ. Hai cái băng ghế đá cộng thêm quân cờ một số. Chi tâm đã lâu không gặp, theo giúp ta đánh cờ như thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói, chi tâm tự nhiên đồng ý. Chỉ cần Diệp Chân mở miệng, chớ có nói chẳng qua là đánh cờ. Cho dù là trên vách đá, trừ phong thanh cũng là quân cờ rơi vào trên bàn cờ giòn vang. Không biết bao nhiêu nhật nguyệt, ở Diệp Chân thả ra thần hồn chi lực trong cảm giác. Trước đó vài ngày, Thanh Hư đạo trưởng bị Trường Lưu người mang tin tức mời đi trước tham gia Bạch Tử Họa kế nhiệm đại điển. Lần này, đối mặt như là Bồng Lai Nghê trưởng môn, Ôn trưởng môn các loại ngôn ngữ gây khó khăn, Thanh Hư đạo trưởng Bình Chân như vậy một mực không có phản ứng. Hư, nói đi, ngày sau có các ngươi. Trong lòng Thanh Hư đạo trưởng cười lạnh, chẳng qua là tính toán thời gian, sư đệ xuống núi gần hơn 2 năm, cũng không biết khi nào về núi, nhưng lại ở đại điện kết thúc, trọng trường cửa sắp trở về. Bạch Tử Họa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư bái kiến tôn thượng. Thanh Hư đạo trưởng hướng Bạch Tử Họa hành lễ. Bạch Tử Họa khẽ gật đầu ra hiệu dễ tính đáp lễ. Thanh Hư trưởng môn, ngươi trong môn nhưng có một đệ tử đặt tên là Mạc Băng. Mạc Băng? Trong lòng Thanh Hư đạo trưởng nghi hoặc, suy nghĩ khắp cả đệ tử tính danh, vẫn không có nhớ tới đệ tử nào đặt tên là Mạc Băng. Bẩm tôn thượng, đệ tử Thục Sơn ta không có đặt tên là Mạc Băng. Đã như vậy Thanh Hư trưởng môn mời trở về đi, Bạch Tử Họa nói nhỏ. Trong lòng Thanh Hư đạo trưởng nghi hoặc, chỉ là vừa xuống Trường Lưu, bước chân đột nhiên dừng lại, thầm nghĩ trong miệng Bạch Tử Họa Mạc Băng sẽ không phải chính là sư đệ đi. Thanh Hư đạo trưởng không dám xác nhận, nhưng lại cảm thấy rất có khả năng này. Tu tiên giả xuống núi lịch lãm đều có sử dụng dùng tên giả thói quen. Nhắc tới Thục Sơn ta, còn có thể khiến Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa lưu ý như vậy. Như vậy rất có thể chính là Diệp sư đệ. Nghĩ đến Thanh Hư đạo trưởng thuận lợi chuẩn bị đi trở về hỏi một chút, nhưng vừa rồi xoay người thuận lợi lại chế trụ thân hình. Nếu sư đệ vô ngại, chắc hẳn qua không được quá lâu sẽ trở về. Cùng trước thời hạn bại lộ sư đệ, còn không bằng trước chờ sư đệ trở về, quyết định chủ ý. Thanh Hư đạo trưởng liền trực tiếp thúc giục đệ tử trong môn phái. nhanh chóng về núi, nhưng tâm tình nói lớn về núi về sau cái này nhất đẳng cũng là nửa tháng lâu. Đã không thấy Diệp Chân trở về, hắn cũng đến Lăng Thiên Các tra xét, chẳng qua là lấy tu vi Thanh Hư đạo trưởng, Diệp Chân nếu không muốn gặp, hắn lại chỗ nào phát hiện, chẳng qua Diệp Chân không có chờ đến, lại chờ được Họa Diệt Môn, cảm giác được khí tức của Thanh Hư đạo trưởng nhanh chóng yếu ớt. Kiếm Y nhịn không được ôn nhu nói, chủ nhân, chúng ta còn không xuất thủ. Diệp Chân ánh mắt không rời bàn cờ, đạm mạc nói, không vội, trước tiên đem bàn cờ này xuống xong lại nói. Đối với sắp chết Thanh Hư đạo trưởng, Diệp Chân cũng không có quá mức để ý. Đừng nói nữa, còn chưa chết, chính là chết, chỉ cần nghĩ, liền có thể tùy thời đem nó sống lại. Dù sao, chẳng qua là một cái sánh vai kim đan sơ kỳ tiểu lão đầu thôi. Phí sức thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đã đến Thục Sơn. Hoa Thiên Cốt lau sạch mồ hôi trên trán, nhìn trước mắt to lớn bài phường, Thượng Thư Thục Sơn phái ba chữ, còn chưa kịp cao hứng thuận lợi nhanh bưng kín miệng mũi. Thế nào lớn như vậy mùi máu tươi, vốn cũng không hiểu hai con ngươi lặng lẽ lớn hơn. Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Thục Sơn phái đang giết heo? Nghe được câu này lẩm bẩm, ở xa phía sau núi Diệp Chân suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Chẳng qua Diệp Chân cảm thấy Hoa Thiên Cốt nói không sai. Những đệ tử của Thục Sơn này, chí ít phải tu luyện 5 năm trở lên, ở loại này linh khí tràn đầy, còn có tu chân pháp môn cơ sở dưới, tu vi phổ biến vẫn chỉ là võ lâm nhị lưu cao thủ trình độ. Cho dù tư chất cực kém, Thục Sơn phái linh khí cũng không tầm thường. Chỉ cần cố gắng tu luyện tiên thiên ngưỡng cửa rất dễ dàng có thể bước qua. Như vậy lười biếng cùng heo quả thực không hề khác gì nhau. Bước qua bài phường, một đường đi lại, nhìn trước Thục Sơn đại điện trên đạo trường đầy đất tử thi. Tất cả đều là bị cắt cổ một kích chí mạng. Trong lòng Hoa Thiên Cốt cực sợ, một bên hoảng sợ hướng đại điện chạy tới, một bên gào thét Thanh Hư đạo trường. Chính là phản xạ cung có chút kỳ quan, người bình thường thấy được trước mắt đầy đất đều là thi thể khẳng định quay đầu liền chạy. Hoa Thiên Cốt này quả thực là trực tiếp hướng lực vọt lên, còn càng lên vượt qua sợ hãi, vượt qua sợ hãi càng lên. Ngay sau đó Hoa Thiên Cốt ở đại điện tìm được Thanh Hư đạo trường, nhận lấy trưởng môn cung vũ lục giới toàn thư cùng Thục Sơn kiếm phổ. Sau đó bị trúc cơ đỉnh phong tu vi mây đùn mèo nắm chuột một đường đuổi theo. Sau một khắc, trong đại điện tử kim quang mang lóe lên, Diệp Chân cùng Chi Tâm lập ở trong điện, bấm tay bắn ra một sợi tử kim lưu quang đem Thanh Hư đạo trưởng ba hồn vinh hân vững chắc. Lại cực nhanh chữa trị hư hại lục phủ ngũ tạng. Sư đệ, ngươi, trở về, chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh Hư đạo trưởng hơi thở mong manh nói, nhanh, cái chốt ngày. Diệp Chân mắt nhìn Chi Tâm, vâng thưa chủ nhân. Kiếm Y tự nhiên hiểu trong lòng chủ nhân suy nghĩ, kim ngọc lưu quang trong nháy mắt trốn xa tốc độ nhanh chóng. Thanh Hư đạo trưởng tức thời sững sờ, ổn định tâm thần, hấp thu ta đánh vào trong cơ thể ngươi tiên thiên linh lực, phá lại lập. Tu vi tăng lên một mảng lớn cũng khó nói, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thấy trên mặt Diệp Chân vẻ mặt bình thản, Thanh Hư đạo trưởng nghĩ tới thực lực Diệp Chân, chính là tạm thời ném đi xuyên thiên liên cũng không sao. Thuận lợi nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục thương thế. Ngoại điện, mây đùn đã mệt mỏi trò chơi mèo vờn chuột, bằng vào tu vi trúc cơ sơ kỳ. Thân hình lóe lên thuận lợi bắt lấy cổ Hoa Thiên Cốt đem nó ấn ở môn tường phía trên. Đem lục giới toàn thư giao ra, nhưng ta cấp cho ngươi một người thống khoái. Mây đùn bảo như xương lạnh nói, cứu mạng a! Nhưng ngay sau đó, cái cổ siết chặt, Hoài An cổ thuận lợi rốt cuộc kêu không được. sắp hít thở không thông. Hoa Thiên Cốt đột nhiên thấy được hư không một đạo thân ảnh màu trắng từ xa mà đến gần. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chẳng qua là chớp mắt, cái kia điểm nhỏ thuận lợi đến phụ cận, người tới chính là Bạch Tử Họa, nhưng có người lại nhanh hơn Bạch Tử Họa. Một đạo bạch ngọc thiến ảnh từ mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng. Mây đùn liền phản ứng cũng không kịp liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lại còn bị trọng thương. Ngươi, khụ khụ, là ai? Hoa Thiên Cốt hiếu kỳ nói. Chẳng qua là bảo còn chưa vạn. Kiếm quang cực nhanh, làm trọng thương mây đùn một ngụm tinh huyết phun tại trên phi kiếm. Phi kiếm ánh sáng xanh đại thịnh. Vậy mà có thể so với lúc nãy Bạch Tử Họa bay đến tốc độ trong chốc lát thuận lợi trốn đi thật xa. Thấy đây, Hoa Thiên Cốt vội vàng nói, tỷ tỷ hắn chính là sát hại Thanh Hư đạo trưởng hung thủ. P.S. Đa tạ thư hữu, cùng thư hữu, vì tới mê mang, thưởng sách tệ. Cảm ơn, hôm nay ngày 15 tháng 5, khoảng cách ngày 21 tháng 5 không có mấy ngày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,